cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 10, góc truyện audio.com. Bách Lý Thần quên một việc, nàng cùng nơi của đại sư tỷ ở thật sự là quá xa, bình thường đều là Mộ Vũ Giao chạy tới đón nàng, hôm nay nàng muốn đi tìm Mộ Vũ Giao quả thực là chuyện không khả năng, hai người ở cách nhau mấy đỉnh núi, không thể ngự kiếm phi hành, lẽ nào phải đi bộ qua đó. Vậy phải đi đến năm nào tháng nào đây? Ngay trong lúc Bách Lý Thần than dài thở ngắn tuyệt vọng hết sức mới phát hiện nguyên lai trên đỉnh núi là có truyền tống trận, có chuyên môn đệ tử phụ trách truyền tống, coi như là giải quyết vấn đề của nàng. Kỳ thực cũng không thể trách Bách Lý Thần ngốc, trước đây thực thân là trạch nữ điển hình, cửa lớn không ra khỏi cổng, lúc nào cũng nhất tâm tu luyện. Cho dù hiện tại đã là một người hiện đại từ thế kỷ 21 đi chăng nữa. Tu chân và vân vân cũng chỉ có trong sách thấy qua, có thể nói một điểm kiến thức cũng không có, nàng thế nào khả năng biết được. Đại sư thì Mộ Vũ Giao cũng có nói qua chuyện này a, chỉ bất quá, Bách Lý Thần không thể dùng cách thường để nói đến mà thôi. Từ từ mà tìm hiểu. Hâm Hải Vân Các, nữ đệ tử rất nhiều thế nhưng Bách Lý Thần nhận thức rất ít, ngoại trừ Bách Lý Thương Mặc nàng cũng chỉ biết đến đại sư tỷ Mộ Vũ Giao cùng nhị sư tỷ Hoa Loan Thu, người khác bất quá ở trong đầu nàng cũng chỉ là một ký hiệu hay một con số mà thôi. Đại sư tỷ, Bách Lý Thần đẩy ra cửa phòng, kích động hướng phía bên trong hô, chỉ bất quá đập vào mắt nàng là tình cảnh còn khủng hơn cả bị sét đánh, chỉ thấy nhị sư tỷ Hoa Loan Thu đang chăm chú ôm chặt bên hông đại sư tỷ Mộ Vũ Giao, khóc lóc om sòm. Hiện tại trên mặt nàng còn thấy, được một dấu ấn bàn tay năm ngón còn hồng hồng. Ách, đây là cái tình huống vô đối gì vậy? Hai người tự hồ cũng không có phát hiện Bách Lý Thần đã đến, khi thấy được Bách Lý Thần thì, Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu hai người thoáng cái liền nhảy một phát cách xa nhau, nhìn lại cũng không biết là cái tình huống gì đang xảy ra. Ách, Hoa Loan Thu ở trong lòng tự trách mình vô ý thế nào lại không phát hiện Bách Lý Thần khí tức đây? Hôm nay bị Bách Lý Thần thấy thành cái hình dạng này, thực sự là xấu hổ chết người đi được. Tiểu thần nhi, ngươi là tìm đến đại sư tỷ phải không? Nếu như vậy, nhị sư tỷ sẽ không quấy rối ngươi, ta đi trước. Hoa Loan Thu hận không thể liền ngự phi kiếm ly khai, chuyện tình mất mặt như thế nàng đời này lần đầu tiên gặp phải. Ách, Bách Lý Thần hoàn chưa kịp lên tiếng kêu lại, Hoa Loan Thu đã dùng. Tư thế sét đánh không kịp bưng tai chuồn khỏi, hỏi sao không Mộ Vũ Giao tức giận cho được. Tốt, chạy trốn được hòa thượng, chạy không không thoát khỏi chùa, ngươi còn có thể chạy phải không? Cư nhiên lại có chủ ý với chính mình, thuần khiết của nàng a, Mộ Vũ Giao đối với Hoa Loan Thu cảm tình nói là tình yêu tựa hồ còn chưa tới cái mức này, nói là tình đồng môn thì tính ra cũng phải hơn tình đồng môn một chút. Nếu như còn cố muốn làm cho rõ á, thì phải phân rõ là có tình nhưng không phải là tình yêu a, chỉ là không nghĩ tới, nụ hôn đầu của người ta cư nhiên lại bị Hoa Loan Thu người này chiếm tiện nghi lớn như vậy, hỏi nàng làm sao đối mặt với nàng ta đây. Tựa như bị kim đâm, thực sự là không được tự nhiên nha, không hề nghi ngờ, Hoa Loan Thu hiện tại bị cho là giống tờ giấy, đâm qua đâm lại, Mộ Vũ Giao tuy rằng. Hận chết cái tên họ Hoa kia, nhưng cũng sẽ không đem loại chuyện tình mất mặt này nói ra, càng sẽ không nói cho Bách Lý Thần biết. Vì vậy, nàng chỉ hơi hoảng một chút, vừa rồi ngươi nhị sư tỷ chết sống quấn quýt lấy ta muốn dạy nàng thêu thùa, nhưng thật ra lại khiến thần nhi chế giễu rồi. Là như thế này sao? Bách Lý Thần cũng không phải kẻ ngu si, nhị sư tỷ mà là nữ nhân thích thêu thùa sao? Vui đùa cái gì vậy a, cấp cho Hoa Loan Thu một cây tú hoa châm, nàng có thể sử dụng để giết người thế nhưng nếu là thêu thùa thì coi như xong, đây là không có khả năng. Không tự chủ lại nhớ tới Thú Ca đã từng bình luận, Bách Lý Thần vội vã ở trong lòng xoay quanh cái ý niệm này, ta sao lại bắt đầu liên tưởng tới nhị sư tỷ áp đại sư tỷ rồi. Tội lỗi a, tội lỗi, Thú Ca lực ảnh hưởng quả nhiên lớn chưa từng thấy, ta cuối cùng cũng bị. Nàng làm cho biến chất sai lệch a, không có việc gì, đại sư tỷ ta hiện tại đã tiến nhập kim đan tiền kỳ. Bách Lý Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, mà liền đem cái tin tức tốt này nói cho Mộ Vũ Giao, ta cũng có thể ngự kiếm phi hành rồi. Không sai, thì cuối cùng cũng có thể phong cách một lần nha. Cái gì BMWs, cái gì Ferrari, cái gì Bugatti Veyron, có thể bay sao? Người bay một lần cho tỷ tỷ nhìn thử, tỷ đây là có thể bay nha. Mộ Vũ Giao thế nào cũng đều thật không ngờ chỉ trong 2 năm thời gian, Bách Lý Thần lại có thể tự ích cốc giai đoạn đầu nhảy một phát tiến nhập kim đan tiền kỳ, đây là điều chỉ trên trời mới có thể hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Coi như là Hoa Loan Thu loại này thiên phú đã tốt lắm rồi, cũng thua tốc độ hôm nay của Bách Lý Thần xa xa, quả thực là nghịch thiên. Miệng há hốc ra, nàng thật sự là không biết dùng biểu tình gì để đối mặt với hài tử mà mình nuôi từ nhỏ tới lớn lên này, một lát sau mới nói, thần nhi chúng ta đi đem cái tin tức tốt này nói cho sư phụ biết, cũng để sư phụ xem thần nhi của chúng ta cũng rất là có thiên phú. Được rồi, tới kim đan kỳ còn có thể tới kiếm trì để chọn thanh phi kiếm cho mình ân, nếu như được giống sư phụ tìm được một thanh kiếm tiên thì tốt quá. Đại sư thì có đúng hay không chỉ cần tới kim đan kỳ mới có thể tới kiếm trì? Ân, không sai, đệ tử tới kim đan kỳ sẽ được đến kiếm trì tuyển chọn binh khí cho bản thân mình. Đương nhiên, ngươi nếu như sau đó học được luyện khí có thể tự thân rèn luyện. Kiếm trì binh khí tuyệt đại bộ phận đều do các tiền bối lưu lại, đương nhiên còn có không ít thanh kiếm là thất bại phẩm. Vì vậy nên, phần lớn là dựa vào vận khí của chính mình, sư phụ vận khí tốt lắm không sai, của nàng kiếm tiên ngươi cũng đã thấy đấy, thế nào, có ước ao không? Bách Lý Thần nghe xong hai mắt sáng lên, nguyên lai Bách Lý Thương mặc thanh kiếm tiên là từ trong kiếm trì, lượm được nàng có thể nhặt được ta vì sao không được? Ta còn có thú ca ở đây nha. Mộ Vũ Giao thấy Bách Lý Thần hình dạng xoa tay hưng phấn cũng là âm thầm cười, chính mình cũng đã từng như vậy, bất quá, nói thật cũng phải nói, trong kiếm trì binh khí chân chính có cũng không nhiều, kiếm của sư phụ thuộc về tình huống hy hữu ngoài ý muốn, có người nói là do Khai Sơn tổ sư trước khi phi thăng lưu lại, các đại trưởng môn đời trước cũng không có tìm được, nhưng thật ra Bách Lý Thương mặc trong lúc vô tình lại may mắn tìm được. Loại chuyện này, trên cơ bản có một người làm ví dụ đã khó, không thể nào tìm được người thứ hai, kỳ thực với kim đan kỳ đệ tử thường là chính sư phụ ban thưởng kiếm. Tới kiếm chỉ cũng bất quá chỉ là thử một chút vận khí, chân chính dùng kiếm luôn luôn do sư phụ phó cấp. Bởi vì từ các đại trưởng môn đời trước trở đi kiếm chỉ trên cơ bản chỉ toàn chứa, phế phẩm. Kiếm mà thôi, cũng chỉ có Bách Lý Thương mặc loại này nhân tài tài năng vận khí xé trời, mới ở kiếm chỉ tìm được một thanh kiếm tiên chân chính. Bách Lý Thần tuyệt đối không có khả năng là người thứ hai tìm được. Được rồi, hiện tại theo ta cùng đi tìm sư phụ, cũng để sư phụ nhìn ngươi một chút. Dù sao loại này tốc độ cũng không biết có thể hay không xảy ra vấn đề. Bách Lý Thần vốn đang rất hài lòng, nhưng nghe nói muốn đi diện kiến Bách Lý Thương mặc thoáng cái im du, cái loại khí chất không phải người bình thường trên. Người Bách Lý Thương mặc nói thật chính là ít tiếp xúc thì tuyệt vời. Nếu không phải vì chứng minh chính mình đạt kim đan kỳ, Bách Lý Thần đánh chết cũng không muốn đi gặp Bách Lý Thương mặc. Cái gì thân cô? Càng là thân nhân, nàng là khinh thường ngươi, nhân tranh một hơi thở, Phật tranh một nén nhang, Bách Lý Thần cũng không biết vì sao, nàng có thể cho người khác khinh thường, nhưng lại tuyệt không muốn bị Bách Lý Thương mặc xem nhẹ. Bách Lý gia không phải chỉ có một mình Bách Lý Thương mặc là người tài ba. Ta Bách Lý Thần một ngày nào đó sẽ có đủ thực lực áp đảo ngươi. Cách chương.